Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, tiền chạy mất. Nghe nói qua, cái này tông môn tên mấy ngày nay cũng mau đem ta lỗ tai cọ sát ra kén. Lâm Phong nói, những tông môn kia đều cần thế tục hướng bọn họ cung cấp lương thực, tài liệu luyện đan, ngọc thạch cùng hồn tệ loại hình đồ vật. Đoạn thời gian trước, Tử Tinh Sơn mạch trên trùng giác môn liền liên hệ trên chúng ta vương gia. Nói dễ nghe điểm là nhượng vương gia làm bọn họ tại Tử Tinh Thành đại biểu. Nói khó nghe điểm liền là mỗi quý ấn bọn họ yêu cầu cho bọn họ đưa tiền. Cha ta ngược lại là phi thường vui vẻ. Nói trèo trên đệ nhất tông môn cành cây cao. Vương gia quật khởi trong tầm tay. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên hướng về Lâm Phong. Đôi mắt đẹp hơi đo. Có chút ưu buồn nói. Có thể cùng Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất tông môn nhấc lên quan hệ. Thế nhưng là Tử Tinh Thành trong rất nhiều gia tộc. Mơ tưởng để cầu sự tình. Thế nào đến ngươi nơi này. Liền thành đại cô nương lên kiệu hoa. Không tình nguyện. Lâm Phong cười nói. Mấu chốt là, ta võ hồn thức tỉnh thời điểm, đo ra 7 cấp thiên phú, là vương gia thế hệ này cao nhất thiên phú. Vương Lăng Yên nói, này trùng giác môn trưởng lão, nhất định phải đem ta dẫn tới núi đi lên tu luyện. Ta không muốn đi a. Cha ta lại nói cho ta biết, đây là cơ hội khó được. Chấm ngoặc kép, không muốn đi thì không đi được chứ. Người cha còn bức ngươi hay sao? Lâm Phong hỏi. Cha ta từ nhỏ đã để ý đến quản vô cùng nghiêm. Vương Lăng Yên có chút khổ sở mà nói. Ta không lay chuyển được hắn. Trùng giác môn trưởng lão. Ngày mai sẽ tới đón ta. Ta cũng không dám ẩn giấu đến địa phương nào. Người có thể hay không giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Vương Lăng Yên phảng phất ý thức được cái gì. Có chút mất mát nói. Ai, tính, ta tu luyện 7 năm. Mới tu luyện đến cửu tinh hồn đồ. Nhân gia là đệ nhất tông môn trưởng lão. Nói bọn họ coi trọng người. Không có chạy trốn đến mất. Chấm ngoặc kép. Nga u. Cái này đệ nhất tông môn. Thật lớn khẩu khí. Lâm Phong cười nói. Tiểu gia bình sinh yêu nhất mù sen vào chuyện người khác. Ngày mai sẽ từ ta khuyên khuyên này trùng giác môn trưởng lão. Như hắn thức thời. Thì dễ làm. Nhượng hắn xéo đi liền đi. Như hắn khăng khăng tìm đường chết, vậy liền miễn không được một trận đau khổ da thịt. Ta sẽ nhượng hắn chạy vô cùng an tường. Hai người tản bộ không có bao lâu, liền đi tới vương gia đại trạch chỗ. Cái này đại trạch là chủ gia đại viện, trang hoàng đến tráng lệ. Ngươi có thể đánh thắng này trùng giác môn trưởng lão sao? Vương Lăng Yên ngạc nhiên hỏi. Một đôi khuôn mặt bởi vì kinh hỉ như 3 tháng trong hoa đào nở rộ. Đôi mắt đẹp thăng huy, cả tòa Tử Tinh Sơn mạch trên, còn không có ta không thể đánh người. Lâm Phong nhàn nhạt nói, một cỗ tự tin kèm theo hồn sư khí chàng, dâng lên tới, đinh, chàng bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Oa, ta tốt vui vẻ, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên ôm chặt lấy Lâm Phong, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, rất là thư thái, Vương Lăng Yên trên thân mê người thơm mát. Chui vào Lâm Phong lỗ mũi trong. Trên đường vẫn có không thiếu người đi đường. Trông thấy cái này một màn. Bóng đêm mông lung. Tài tử giai nhân ôm nhau. Còn có người nhận ra Vương Lăng Yên. Coi là đây là nàng mới tìm bạn trai. Vương gia cửa đại viện hộ vệ cũng trông thấy cái này một màn. Hơi nhướng mày. Chuẩn bị chờ một lúc. Liền báo cáo cho gia chủ đại nhân. Vương Lăng Yên rất là không thôi. Từ Lâm Phong trong ngực chui ra. Lâm Phong ôm trong ngực lại ấm áp lại rắn chắc. Cho nàng không hiểu cảm giác an toàn. Đó. Ngày mai buổi sáng. Chúng ta ở chỗ này gặp đi. Hai người sau khi tách ra. Lâm Phong quay trở về bản thân ngoại thành tiểu sân nhỏ. Vốn dĩ là Lâm Huân Nhi đã ngủ. Không nghĩ tới. Trong nhà nến hỏa vẫn như cũ sáng rực. Thiên võ đại lục cây nến. Bởi vì thiên địa nguyên tố nồng nặc các loại nguyên nhân phát ra ánh sáng. Có thể so với kiếp trước những cái kia đèn chân không? Cây nến càng lớn, ánh nến càng sáng lên. Lâm Phong còn thấy qua một người bao bọc lớn bằng cây nến. Độ sáng có thể so với đèn chân không? Lâm Phong nhẹ nhẹ đẩy cửa ra. Lâm Huân Nhi ngoẹo đầu. Đen nhánh mê người, mái tóc như thác nước bố một loại thõng xuống. Nàng ăn mặc một bộ màu sáng váy ngắn. Hai đầu cẩm thạch sắc đùi thon dài. Hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ. Tinh nghịch ép tới ép đi. Ngồi ở bên giường. Các loại. Chờ. Lâm Phong trở lại. Đệ đệ. Ngươi trở lại. Nghe thấy được đẩy cửa thanh âm. Lâm Huân Nhi ngẩng đầu lên. Mỹ lệ mở to mắt giống như vừa hướng. Đẹp tựa như song đồng cắt nước. Thâm thúy mà sáng sủa. Trắng nõn hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Xảo tiếu mỉm cười. Phong tình vạn loại. Ai? Trở lại. Lâm Phong gật gật đầu. Cười nói. Này đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Huân Nhi té nằm trên giường. Dùng chăn mỏng từ bao lấy uyển chuyển thân thể. Tỷ đệ hai người mặc dù đều họ Lâm. Nhưng Lâm Phong là Lâm Huân Nhi tại Hoang Sơn trên nhặt được. Cũng không quan hệ máu mủ. Trong nhà chỉ có một chương giường nhỏ. Lâm Phong rửa mặt xong sau. Nhanh nhẹn bỏ qua Lâm Huân Nhi. Chui vào chăn trong. Lâm Phong không cẩn thận chạm đến Lâm Huân Nhi váy tơ cùng chân dài. Một trận tê dại. Đưa tay ôm Lâm Huân Nhi. Dúi đầu vào nàng tóc dài bên trong. Ngửi được đầy thân thể thơm. Lâm Huân Nhi là mèo ragdoll võ hồn. Dáng điệu uyển chuyển non mềm. Lỗ mũi cũng thính đến không được. Lâm Phong cánh tay bao quát tới. Lâm Huân Nhi liền ngửi thấy người khác mùi. Lâm Huân Nhi tại Lâm Phong trong ngực xoay người một cái. Cọ sát đến Lâm Phong rất là thư thái. Lâm Huân Nhi dùng tiểu ngạch đỉnh đầu ở Lâm Phong ót. Dùng khéo léo chóp mũi đỉnh trên Lâm Phong lỗ mũi. Cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hỏi, người đã chậm đi lên làm gì? Ai? Đáp ứng giúp người khác một chuyện. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tránh qua. Tránh né Lâm Huân Nhi mặt. Lui về phía sau nằm. Nói. Nhưng giường thực sự là quá nhỏ. Hắn thoáng cái đụng phải trên tường. Sau đó liền để người khác ôm một hồi. Lâm Huân Nhi tức giận nói. Huân Nhi ngoan. Ta có thể cho ngươi ôm đến mấy lần. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong ôm Lâm Huân Nhi. Bóng đêm dài dằng dặc. Kém điểm không khỏi tâm viên ý mã. Vương Lăng Yên về tới trong khuê phòng. Ngồi ở trước gương. Nhìn qua bản thân rảo mì ngon cho phép ngẩn người. Phụ thân ý tứ. Là bái sư tiến nhập trùng giác môn. Nếu có may mắn tu luyện thành đại hồn sư. Thậm chí cao hơn. Lại gả cho trùng giác môn trong thanh danh hiển hách đệ tử. Dạng này vừa đến. Có đám hỏi quan hệ. Vương gia liền vững vàng cùng trùng giác môn trói lại cùng một chỗ. Nhất phi trùng thiên, siêu việt vừa mới sụp đổ Triệu gia, cũng chưa hẳn không thể. Mỗi một cái nhà chủ, đều có dẫn đầu gia tộc cường thịnh dã tâm. Dù là hy sinh nào đó cái thành viên gia tộc, mỗi một cái phụ thân, cũng sẽ hy vọng bản thân hài tử, trở thành nhân trung chi long, người bên trong phượng, về phần hài tử nghĩ như thế nào. Quan ta lông sự tình. Vương Lăng Yên chính suy nghĩ lộn xộn. Trong lòng mê ly, khuê phòng đại môn đột nhiên bị đập ra. Người tới là bản thân khí thế hùng hổ phụ thân. Vương Hậu Hùng. Vương Hậu Hùng đạt đến thất tinh đại hồn sư cấp bậc. Nhượng Vương Lăng Yên tràn đầy sợ hãi. Gác cổng đem Vương Lăng Yên tại đầu đường cùng lạ lẫm nam tử ôm một cái sự tình. Tố giác cấp gia chủ đại nhân. Ngươi làm việc tốt. Người biết rõ có bao nhiêu người. Nhìn thấy ngươi và này nam ôm cùng một chỗ sao? Vương Hậu Hùng tức giận nói. Vương Lăng Yên cúi đầu lật cái khinh bỉ nhìn. Từ nhỏ bị phụ thân khống chế. Nàng sống giống như tinh quỷ tông độc nhân ngẫu. Lần này, nàng muốn triệt triệt để phản nghịch một hồi. Người biết rõ danh tiết đối. Đúng, một cái nữ hài tử tới nói. Trọng yếu bao nhiêu sao? Huống chi. Ngươi là vương gia nữ nhi. Sau này muốn gả vào hồn sư tông môn. Vương Hậu Hùng gào thét nói. Ta là Vương Lăng Yên. Không phải một con cờ. Vương Lăng Yên cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Cầu cất chứa nha tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.